Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1290, muốn giết chết Lam Phong. Dương Tiểu Mỹ sững sờ mà nhìn trước mắt bị Hana thân thiết kéo cánh tay Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm rung động cùng phức tạp, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nhận biết Hana. Mà lại không chỉ có nhận biết, hai người quan hệ còn không phải bình thường, thân mật tới cực điểm, nhìn qua thì như là một đôi người yêu. Lam Phong lão bản, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Giờ khắc này, Dương Tiểu Mỹ trong lòng tràn ngập quá đa nghi ngờ. Hana, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu ta Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong không nhìn thẳng cái kia rung động sững sờ Dương Tiểu Mỹ, mà chính là xoay đầu lại hướng về Hana giới thiệu nói. Người tốt, Dương Tiểu Mỹ tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Hana. Hana mỉm cười, đối với Dương Tiểu Mỹ duỗi ra trắng noãn ngọc thủ tới. Người tốt, Hana tiểu thư, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Thẳng đến Dương Tiểu Mỹ nghe được Hana thanh âm, nàng vừa rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng vươn ngọc thủ theo Hana ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ. Cái kia, Hana, người không thích ta. Nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu lắc lư cặp đùi đẹp, Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Lập tức tại Dương Tiểu Mỹ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quay đầu nhìn về phía Hana, điều mở miệng cười. Hana đương nhiên ưa thích đại nhân a, mà lại là thích vô cùng. Thích đến không phải. Hana ôm Lam Phong cánh tay, một mặt nghịch ngợm nói ra. Khục khục, cái kia, Tiểu Mỹ a, ngươi nghe được a, cần phải nhớ chúng ta đổ ước nha. Đối với Hana trả lời, Lam Phong có thể nói là hài lòng vạn phần. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Dương Tiểu Mỹ bả vai một mặt hỏa nhiệt nói. Đổ ước, cái gì đổ ước, nghe được Lam Phong lời nói. Hana một mặt tò mò hỏi, cái này không có gì. Đến chúng ta thảo luận một chút cái này quốc tế thương mậu sẽ. Nghe vậy, Lam Phong xấu hổ cười một tiếng, lập tức vội vàng nói sang chuyện khác. Ngồi tại hai vị đại mỹ nữ trung gian, vui sướng địa trò chuyện giết thì giờ. Một màn này, rơi tại những người chung quanh trong mắt, không biết khiến được bao nhiêu người trong lòng gợn sóng phun trào. Khiến được bao nhiêu người âm thầm nuốt nước bọt. Phải biết bất luận là Dương Tiểu Mỹ vẫn là Hana đều là mỹ nữ bên trong cực phẩm cực phẩm. Ngàn dặm mới tìm được một. Khó gặp, bây giờ hai nữ nhân đứng chung một chỗ càng là mỗi người mỗi vẻ. Làm cho lòng người bên trong hỏa diễm thẳng lui. Mà đứng tại Dương Tiểu Mỹ cùng Hana trung gian Lam Phong càng là trở thành không ít người trong lòng hâm mộ ghen ghét đối tượng. Rất nhiều người đối với hắn thân phận đều tràn ngập nồng đậm nghi hoặc đến. Rốt cuộc là ai có thể đáng giá Hana như thế đối đãi? Hắn lại đến cùng là thân phận gì mới có thể thần sắc bình tĩnh ngồi tại hai đại mỹ nữ trung gian? Trong tay bưng một ly rượu đỏ đứng ở trong đám người Alvin Evan cùng Alvin Cost xa xa nhìn lấy đó. Cùng Hana cùng Dương Tiểu Mỹ vừa nói vừa cười Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm may mắn. Còn tốt lúc trước ám ảnh tìm tới bọn họ muốn đánh lén. Sao súng ngắm, CK tập đoàn lúc bọn họ dứt khoát lựa chọn cự tuyệt. Nếu không lấy Hana theo Lam Phong cái kia thân mật vô gian quan hệ. Cho dù là bọn họ Davy gia tộc theo Lam Phong quen thuộc, chỉ sợ cũng đến bị diệt. Lần này bọn họ sở dĩ đi vào Bangkok quốc tế thương mậu sẽ... chính là vì rút ngắn theo Lam Phong quan hệ, tưởng muốn giúp CK tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh, bọn họ lại không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Lam Phong, khiến đến trong lòng bọn họ có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến đến theo Lam Phong chào hỏi, mà chính là âm thầm ngốc ở một bên, chuẩn bị một hồi biểu hiện tốt một chút. Giác đại nhân, đã điều tra rõ ràng tiểu tử kia thân phận. Giác trong tay bưng rượu vang đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm đó cùng Dương Tiểu Mỹ cùng Hana đàm. Tiếu tin đồn Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Một bên rời đi trợ lý thì là đi đến bên cạnh hắn. thấp giọng mở miệng nói. Thân phận gì? Giác lạnh lùng hỏi. Giác đại nhân, ta đi điều tra qua. Tiểu tử kia lúc ấy là theo chân bên cạnh hắn vị kia mỹ nữ chân dài tiến đến. Mà vị kia mỹ nữ chân dài thân phận thì là Hoa Hạ Vi Yên ảnh nghiệp nhân sự tổng giám. Cho nên, tiểu tử kia vô cùng có khả năng cũng là Vi Yên ảnh nghiệp người. Trợ lý đem miệng ghé vào rắc bên tai thấp giọng mở miệng nói. Phế vật, cho ngươi nhiều thời gian như vậy cũng chỉ hỏi thăm ra ít như vậy tin tức. Nghe được trợ lý báo cáo, rắc nổi giận phừng phừng, nhịn không được đối với trợ lý phẫn nộ gầm thét lên. Nhìn thấy Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đản tiểu tử vậy mà theo Hana cùng Dương Tiểu Mỹ cái này. Hai đại tuyệt thế Mỹ nữ trò chuyện với nhau thật vui. Mà hắn lại chỉ có thể ở chỗ này uống rượu giải sầu. Giác tâm tình làm sao có thể tốt. Cái này, bị giác như thế vừa hô. Trợ lý ấp úng nửa ngày. Lại nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Giác đại nhân bớt giận. Liên quan tới tiểu tử kia thân phận chân thật ta biết một hai. Nhưng vào lúc này, trầm thấp mà lại dẫn một chút thanh âm cung kính tại giác bên tai vang lên. Một tên sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo có chút chật vật trong tay nam tử bưng một ly rượu đỏ. Một mặt cung kính đứng tại trước người hắn. Tên nam tử này chính là tại yến hội ngoài cửa muốn giáo huấn Lam Phong. Kết quả lại bị cương khí đánh bay Avic. Mắt thấy Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty theo Vi Yên ảnh nghiệp hợp tác vô vọng. Lại nhìn lấy rắc vừa rồi tại Hana trước mặt bời vì Lam Phong mà ăn quả đắng. Avic chính là nghĩ lại, đối Lam Phong sinh ra lòng trả thù, đồng thời có thể nhân cơ hội này nịnh nọt rắc, tại chính là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở đây. Avic, người biết cái kia tiểu tạp chủng thân phận chân thật, nhìn lấy tay kia bên trong bưng chén rượu, cung kính đứng vững Avic, rắc trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc tới. Nếu là bình thường Avic loại nhân vật này hắn rắc tuyệt đối là không thèm để ý. Nhưng là hiện tại hắn thực sự muốn biết Lam Phong thân phận. Cho nên không chút do dự mở miệng hỏi. Vâng, Giác đại nhân, nghe được Giác lời nói. Avic nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Giác lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm Giác đại nhân. Tiểu tử kia thân phận chân thật chính là Vi Yên ảnh nghiệp lão bản. Cái kia Dương Tiểu Mỹ là nhân viên khác. Avic đem miệng ghé vào rắc bên tai. Thấp giọng mở miệng nói. Hoa Hạ Vi Yên ảnh nghiệp lão bản A. Nghe được Avic lời nói. Rắc mi đầu lại là không khỏi hơi nhíu lên. Vi Yên ảnh nghiệp chính là Hoa Hạ gần nhất trong vòng nửa năm mới quật khởi điện ảnh và truyền hình. Nghiệp ngôi sao mới. Lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế trưởng khống Hoa Hạ 70% điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Thị trường số lượng, có thể nói là một đầu chính đang trưởng thành ấu long. Chỉ là Vi Yên ảnh nghiệp cổ phiếu bây giờ ở nước ngoài đều bán được 66 USD một cổ. Tuy nhiên hắn rắc tay bên trong trưởng khống quyền lợi tuy nhiên to lớn. Có được đến 100 tỷ tài phú, nhưng là còn xa xa địa không có đến có thể can thiệp đến Hoa Hạ lực lượng. Cho nên căn bản cũng không có thể theo cầm Vi Yên ảnh nghiệp thế nào. Nếu là Vi Yên ảnh nghiệp ở nước ngoài, hắn còn có thể phát động chính mình quan hệ đối với nó triển khai chèn ép phong sát. Thế nhưng là Vi Yên ảnh nghiệp lại là tại Hoa Hạ quốc nội. Cái này khiến đến Giác có chút khó khăn. Giác đại nhân, ngươi không cần phát sầu. Ta có một biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy Giác trao mày cùng một chỗ, Avic không khỏi thấp giọng mở miệng nói. Biện pháp gì tốt? Giác kinh ngạc nhìn Avic liếc một chút. Giác đại nhân, nơi này là chúng ta địa bàn. Chớ nhìn hắn là Hoa Hạ Vi Yên ảnh nghiệp lão bản. Nhưng là ở nước ngoài hắn có thể có mấy phần lực lượng đâu. Nhiều lắm là cũng là một người bình thường mà thôi. Chúng ta ở chỗ này muốn giết chết hắn có 1000 loại biện pháp. Avic lạnh mở miệng cười. Avic, bình thường ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Nghe được Avic lời nói. Giác có chỗ hội nghị. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Avic bả vai, nở nụ cười nói ra, chính như Avic nói tới như vậy, tại Hoa Hạ tiểu tử kia là Vi Yên ảnh nghiệp lão bản. có được cực lớn nhân mạch. Thế nhưng là ở nước ngoài, tiểu tử kia chẳng qua là người cô đơn mà thôi. Hắn không động đậy Vi Yên ảnh nghiệp, chẳng lẽ còn không động đậy tiểu tử kia sao? Còn có tiểu tử kia bên cạnh cái kia gọi là Dương Tiểu Mỹ, mỹ nữ chân dài, hắn Zắc cũng tuyệt đối không thể buông tha. Thậm chí tại Zắc trong đầu đã tưởng tượng lên Dương Tiểu Mỹ cùng Hana đồng thời bị hắn đè xuống dưới thân tình cảnh, làm cho hắn nhịp tim cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Zắc đại nhân quá khen, đạt được Zắc khích lệ, Avic không khỏi khiêm tốn nói, buổi tối hôm nay ngươi liền theo ta, xem ở ngươi chủ ý trở ra không tệ phân thượng. Hana cùng Dương Tiểu Mỹ hai cái này tiểu tiện nhân ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ nhấm nháp. Zắc duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, nở nụ cười nói ra, đa tạ Zắc đại nhân. Nghe vậy, Avic trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến, vội vàng ôm quyền nói tạ. Không sao, tiếp xuống chúng ta liền chuẩn bị tổ chức lần này quốc tế thương mậu sẽ đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái kia cái gọi là Vi Yên ảnh nghiệp tiểu tạp chủng có thể hay không trợ giúp Hana cái kia tiểu tiện nhân CK tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh. Zắc gật gật đầu, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là cất bước hướng về một bên trên bục giảng bước đi. Chỉ chốc lát sau, lần này quốc tế thương mậu hội chính là tại Zắc dẫn dắt phía dưới tổ chức. Tuy nhiên đây là quốc tế thương mậu sẽ, nhưng là trước tới tham gia lần này hội nghị đại đa số đều là nước Mỹ một số công ty lên sàn. Chỉ có cực ít bộ một số quốc ngoại công ty lại tới đây tham gia. Tỷ như Thái Lan Tây Ngươi Tập đoàn, Hoa Hạ Vi Yên ảnh nghiệp các loại. Tại Zắc chỉ huy tổ chức phía dưới, mỗi cái trước tới tham gia quốc tế thương mậu hội công ty đại biểu đều có một lần phát biểu cơ hội. Mà bọn họ phát biểu đều sẽ khiến mọi người nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu. Có càng là bởi vì ý thức hợp nhau, đàm luận lên nghiệp vụ. Bên trong là có không ít công ty ở giữa đạt thành hợp tác. Lam Phong, Hana, Dương Tiểu Mỹ ba người bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Không nói gì, ngược lại là Zắc Trung Quy thỉnh thoảng địa đối bọn hắn quăng tới mấy cái khiêu khích ánh mắt. Chờ trên bục giảng đến đây phát hiện công ty đại biểu rời đi về sau, Zắc làm một cái ngắn gọn tổng kết về sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào theo Lam Phong ngồi cùng một chỗ Hana trên thân. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến, tràn đầy nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống sắp phát biểu là CK tập đoàn Avril Lavigne Hana tiểu thư. Gần nhất CK tập đoàn tình cảnh cực kỳ không ổn. Không chỉ có mắt xích tài chính đứt gãy, tại trên thị trường chứng khoán cũng nhận ảnh hưởng cực lớn cùng trùng kích. Chắc hẳn lần này Hana tiểu thư trước tới tham gia lần này quốc tế thương mậu hội nghị chính là vì giải quyết trước mắt CK tập đoàn khốn cảnh cùng nan đề. Phía dưới, chúng ta cho mời Hana tiểu thư lên sân khấu phát biểu. Zắc cố ý đem CK tập đoàn khốn cảnh giới thiệu đi ra, hiển nhiên là muốn để mọi người có chỗ giải. Còn hắn thì nhân cơ hội này cho Hana một cái khó coi. Đồng thời đâu, cũng là đối phía dưới một số tập đoàn công ty thiện ý nhắc nhở cùng cảnh cáo, để bọn hắn cẩn thận theo CK tập đoàn hợp tác. Nghe được Zắc lời nói, Hana mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng nện bước yêu nhã bước chân đi đến bục giảng. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các vị thân ái, các bằng hữu, ta là CK tập đoàn tổng giám đốc Hana. Thật cao hứng có thể vào hôm nay dạng này tràng diện theo mọi người gặp mặt. Chính như Zắc tiên sinh nói tới như vậy, bây giờ ta CK tập đoàn nhận không khỏi thế lực đánh lén, sao súng ngắm, đối công ty tạo thành nhận cực đại trùng kích cùng ảnh hưởng. Có điều đây đối với chúng ta CK tập đoàn tới nói mặc dù là một trận khiêu chiến, nhưng là càng là một cái toàn mới quật khởi cơ hội. Ở chỗ này, ta có rất nhiều liên quan tới CK tập thể tiếp xuống kế hoạch cùng phương châm. Mời mọi người xem qua. Theo Hana lời nói rơi xuống, liền là có một phần kỹ càng thiết kế tư liệu từ chuyên môn công tác nhân viên truyền lại đến mọi người trong tay. Thấy thế, Zack trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana a Hana, ngươi cho rằng bằng vào mượn những thứ này kế hoạch phương châm liền có thể cảm động những tên kia? A, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.